Chương 77, bộc phát, khi ạ si lửa giận. Nạ dù tổ cùng giải ủ tạ vỗ tay chúc mừng, hơn nửa hiệp tranh tài mới qua một nửa, sổ hồ cụ liền đã dẫn trước kẻ nạn dòng dã 12 điểm, cái này tại quá khứ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tình huống. Sổ hồ cụ thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới sổ hồ cụ thế mà có thế dẫn trước vương giả kẻ nạn 12 điểm đúng vậy a. Xem ra sổ hổ cụ thất hắc mã này lực lượng thế nhưng là vượt qua ta nhóm tưởng tượng đâu. Bất quá kẻ nạn cái kia số 15 căn bản là không có biện pháp phong bế sổ hổ cụ số 10 nha. Các ngươi nói kẻ nạn huấn luyện viên làm gì phái hắn ra sân, ai biết được, nói không chừng là kẻ nạn huấn luyện viên nao tản. Nhìn trên đài tiếng nghị luận hoàn toàn không cách nào chìm xuống. Mặc dù rổ xỉ nì gì ở trên trận đằng sau liền bắn ra tiến vào một cái 3 phút banh. Nhưng là biểu hiện của hắn cu nở dê vẹn vẹn như thế mà thôi. So sánh đối với vị cầu thủ biểu hiện lời nói, kẻ nạn số 15 hoàn toàn không phải sổ hổ cụ số 10 đối thủ. Sổ hổ cụ số 10 trong khoảng thời gian này công thủ bên trong mặc dù không có đạt được, nhưng lại kính dâng ra một cái mạo, một cái cắt bóng cùng một cái trợ công toàn diện số liệu, nhất là hay là tại đối mặt kẻ nạn Sini chia mạ kỳ thời điểm thành công cắt bóng, tại khán giả xem ra. Sổ hồ cụ số 10 thế nhưng là so kẻ nạn số 15 xa xa thắng được một mảng lớn, mà làm ra để rổ xì nì gì đi phòng thủ nạ rủ tổ loại chiến thuật này bố trí kẻ nạn huấn luyện viên gì kỳ, tại khán giả xem ra thì tự nhiên là biến thành hành động ngu ngốc. Nạ rủ tổ chậm rãi ung dung, chạy đến kẻ nạn khu nghỉ ngơi trước đó, xoa cằm, thần thái hoài nghi. Thật sự là không rõ là người nào đầu heo nao ra hỏa nghĩ ra để rổ xì nì gì đến phòng thủ ta đâu. Hì ạ xì ung dung chạy đến nạ rủ tổ bên người, hắc hắc cười xấu xa, nói không chừng là chúng ta sổ hổ cụ phái đi kẻ nạn nội ứng đâu ứng, hoàn toàn chính xác nói không chừng. Nạ rủ tổ lớn một chút đầu, đối với hì ạ xì lời nói biểu thị 10 phần đồng ý, ngay sau đó lại bổ sung bên trên một câu, không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ như heo dạy khụ khụ nạ rủ tổ nói đến đây tranh thủ thời gian im ngay, nhưng là cái kia dạy chữ đã chuồn ra bên miệng, mà lại nạ rủ tổ còn 10 phần cố ý nhìn sang kẻ nạn cầm cây quạt lao bá. Đích thật là não heo không sai a a ha ha ha. Nạ rủ tổ cùng hì ạ xỉ hai tên giá hỏa khiêu khích thí vị 10 phần tại kẻ nạn khu nghỉ ngơi trước đó cười ha ha. Tức giận đến gì kỳ tạ cả tỏ mặt mũi tràn đầy đen kịt. Hôn đả nha sổ hổ củ mỹ nữ quản lý cùng quản lý trợ lý lúc này đã triệt để im lặng, ngay cả đầu đen rau muống cũng đã không thể, chỉ là tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia tóc đỏ hôn đản. Khiêu khích xong cầu thủ còn chưa đủ, lại đi khiêu khích huấn luyện viên, ngươi thật sự là đủ kẻ nạn số 15 ra sân đằng sau căn bản là không có cách lấy được trong tính toán thành quả. Vì vậy, dù xin ý gì ra sân mới chỉ là hơn 2 phút đồng hồ liền bị dị kỳ tạ cả tỏ thay đổi trận đi. Số 9 chủ lực đại tiền phong tạ đạ tỷ chính lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Tạ đạ tỷ trong lòng kỳ thật quả thực không muốn đi cùng sổ hổ cụ số 10 tiểu tử đối kháng, nhưng là nửa điểm không có cách nào. Nạ dù tô nhìn thấy tạ đạ tỷ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, nụ cười trên mặt mở rộng. Nha, ngươi lại tìm đến ngược ga. Tạ đạ tỷ sắc mặt tối đen, trong lòng tức đến cơ hồ liền muốn thổ huyết, nhưng là cu nở dê hoàn toàn không thể làm gì. Lúc trước cùng nạ rủ tổ đối với vị bên trong, kẻ nạn số 9 toàn diện bi kịch, bình thường tranh tài đều bị nạ rủ tổ triệt để áp chế, thân là kẻ nạn chủ lực, kết cục như vậy thật sự là bi thảm vạn phần. Ba phần tuyến bên ngoài, kẻ nạn trung niên nhân lại lần nữa cường đột giải ủ tạ. Giải ủ tạ bây giờ cũng coi là nhìn thoáng được, so sánh mình cùng mạ kỳ hình thể, mình muốn ba ho vê tô tờ mạ kỳ đột phá căn bản là không có khả năng sự tình. Cho nên chỉ cần hết sức nỗ lực liền muốn, chỉ cần sổ hổ cụ có thể chiến thắng, những chuyện khác tất cả đều có thể vứt qua một bên đi. Mạ ký lại lần nữa cường đột giải ủ tạ, giết vào sổ hổ cụ nội tuyến. Lần này không cần mạ kỳ chủ động hướng về nạ rủ tổ phong đi, nạ rủ tổ chủ động bên cạnh rời một bước, ngăn cản tại mạ kỳ trước mặt. Có bản lĩnh thì tới đi, xin ý chia mạ kỳ ánh mắt lạnh lùng, tựa như một tôn cự hình xe tăng hướng về nạ rủ tổ phong đi. Mặc dù tạ đạ tỷ đã bị nạ rủ tổ cố ý chạy không, nhưng là mạ ký lúc này lại không thể chuyền bóng, bị một cái năm nhất tiểu tử ơ chửa cờ mặt khiêu khích. Nếu là mạ ký lựa chọn chuyền bóng, không cùng nạ rủ tổ chính diện quyết đấu, hắn cả nạ gà hoa đệ nhất cầu thủ mặt mũi để vào đâu đi. Mạ ký giết vào sổ hổ cụ nội tuyến, đối mặt nạ rủ tổ, dừng lên nhảy. Nạ dù tổ lên nhảy thời gian so mạ kỳ hơi trễ một chút, nhưng là nhảy vọt tốc độ lại là cực nhanh, như là một chi cường lực hỏa tiễn trong nháy mắt bay lên không, cao tráng thân thể chặn đường tại kẻ nạn trung niên nhân trước mặt. Nạ dù tổ thể trạng so mạ kỳ càng cường tráng hơn, nhưng là mạ kỳ đối mặt nạ dù tổ đối thủ như vậy, nhưng không có tránh né, ngược lại là mình tại giữa không trung hướng về nạ dù tổ trên thân đụng tới. Đô bạch màu đo số 10 tay chân phạm quy, đạt được tính. Thêm phạt một cầu mạ kỳ đi đến đường ném bóng, phạt bóng ổn định đạt được, trên người nạ rủ tổ đánh 2-1 thành công, QNZ rốt cục xem như để mạ kỳ thoải mái một ngụm trước đó hoàn khí. 30-21 nạ rủ tổ mặc dù bị mạ kỳ thành công tạo phạm quy, nhưng là bản thân hắn buồn chàng tranh tài đến nay mới chỉ là lần đầu tiên phạm quy mà thôi, còn có 3 lần dư giật có thể sử dụng, bởi vậy nửa điểm đều không ngại. Chỉ là đang hồi tưởng vừa rồi mạ kỳ lần kia tạo phạm quy động tác. Quả nhiên à, ở bên cạnh nhìn cùng tự mình kinh lịch cảm giác quả nhiên là khác biệt, cái này quái thúc thúc thân thể quả nhiên là quái vật, tại vừa rồi dưới tình huống như vậy đều có thể ném chúng. Lợi hại a lợi hại hát hát xả nổi vương bài phát ra không dễ nghe tiếng cười, hiển nhiên đối bảng trận đấu, hắn thấy cực kỳ cao hứng, mạ kỳ tiền bối tố chất thân thể quả nhiên vẫn là dạng này biến thái. Đơn đấu lời nói liền xem như cả dù nọ gì tiền bối QNZ không phải là đối thủ của hắn A, bất quá muốn. Nói tố chất thân thể, ta cũng không có gặp qua so xạ cụ dạ tỷ tên hôn đảng kia càng thêm quái vật thân thể. Song phương công thủ chuyển đổi, bởi vì nạ dù tổ gia hỏa này tại nguyên châu nghĩ một hồi liên quan tới mạ kỳ vừa rồi lần kia tạo phạm quy sự tình, cho nên động tác rõ ràng chậm một hồi, kẻ nản trở về thủ tốc độ QNZ rất nhanh. Bởi vậy sổ hổ cụ lần này tấn công nhanh phản kích không có đánh thành, khi cầu thủ toàn bộ rơi vị đằng sau, giải ủ tạ cổ tay chuyển một cái, đưa bóng chuyển cho Hiyashi. Hiyashi ổn định dẫn bóng, lộ ra không kêu không gấp, nhưng là trước mặt kẻ nán đệ nhất thần xạ thủ cảm xúc nhưng không có ổn định đến Hiyashi loại trình độ kia. Bổn trang tranh tài, kẻ nán đệ nhất thần xạ đến nay còn không có 3 phút banh nhập trướng, mặc dù cùng hắn đối với vị cầu thủ cũng là như thế. Nhưng là đối phương cho đến nay không có một lần ý đồ phát động 3 phần ý đồ, nói đúng ra, thì ạ si bổn tràng tranh tài còn không có 3 phần dẫn bóng nguyên nhân không phải là bởi vì Jin phòng thủ đến cỡ nào xuất sắc, chỉ là bởi vì thì ạ si còn không có dự định bắt đầu hiện ra tiến công hỏa lực mà thôi. Thì ạ si một cái đánh ra lấy bóng rổ, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt kẹ nạn thần xạ động tác, sau đó ánh mắt phía bên trái cong lên. Jin lập tức di chuyển địa điểm đóng quân, chợt phát hiện mắc lửa. Từ lần trước cùng sổ sau cuộc tranh tài, thì ạ si thực lực hiển nhiên trở nên mạnh hơn, động tác giả càng làm thật hơn thực, mà Jin phòng thủ hiển nhiên không thể cùng sổ hạ sẽ gạ họa so sánh, bởi vậy tại thì ạ si trước mặt lại lần nữa bị lắc. Thì ạ si lắc mở Jin đằng sau, không có đột phá nội tuyến, cũng không có chuyển bóng điều hành, mà là bên cạnh rời một bước, giơ tay bắn ra, 3 phần tuyến bên ngoài. Sổ hồ cụ đệ nhất thần xạ thủ bổn chàng tranh tài lần thứ nhất viễn trình phát pháo, đối với hỉ ạ sỉ tới nói, 3 phút banh mới là hắn nghề cũ hôn đảng ngươi mơ tưởng cái gì bóng rổ khó khăn lắm thoát ly hỉ ạ sỉ bàn tay, trước mặt lại đột nhiên bay lên một thân ảnh. Thân ảnh kia lộ ra so hỉ ạ sỉ còn muốn gầy yếu một chút, nhưng lại nhảy cực cao, mà bắt mắt nhất, chính là cái kia xóa tung to lớn kiểu tóc. Nộ bù nạ gạ 3 kẻ nạn khỉ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Một cái đại hỏa nồi đem hỉ ạ xỉ 3 phần xuất xa trực tiếp quạt ra ngoài. Hỉ ạ xỉ trên mặt nóng lên, trong lòng quả thực cảm thấy một trận xỉ nhục. Hắn hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mì xỉ, thế mà bị dạng này một cái không đứng đắn năm nhất tiểu quỷ cho đóng nồi lẩu nổ bù nạ gạ sau khi rơi xuống đất, lập tức đuổi theo cái kia bóng rổ, phi tốc thẳng hướng sổ hổ cụ nửa chàng. Hỉ ạ xỉ trong lòng tức giận, lập tức căng chân phi nước đại, hướng về phe mình nửa chàng trở về thủ. Nổ bù nạ gạ giết vào sổ hổ cụ nội tuyến, mà dù quả kệ đã phòng thủ tại nổ bù nạ gạ trước mặt, nổ bù nạ gạ không có dùng sức mạnh, nhớ tới trước đó lần kia tạm dừng thời điểm mạ kỳ đối với hắn khuyên bảo, lập tức trở tay một chuyền, bóng rổ trực tiếp chuyển vào kẻ nạn đệ nhất thần xạ trong tay. Jin giơ lên bóng rổ, khi ạ si bổ phòng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jin suốt xa xuất thủ. Bạch đánh thật hay a, Jin. Nộ bù nạ gạ gì kỳ tạ cả tỏ ngồi đang huấn luyện viên trên ghê lớn tiếng gọi tốt, nộ bù nạ gạ dưới rổ hì ạ xỉ xuất xa, mà Jin rốt cục viễn trình nã pháo trúng đích, song phương điểm số 30-24, nhất cử thu nhỏ đến 6 điểm mà thôi, chỉ cần Jin có thể lại lần nữa xuất thủ đồng thời bảo trì tỷ lệ chính xác, cũng chính là hai cái cầu vấn đề mà thôi. Khi ạ xì hai tay nắm chặt, bị nổ bù nạ gạ đồ chắn lửa nổi, lại không có ba ho vê tô tờ Jin ba phần, tại vừa rồi một lần kia công thủ bên trong, thì xạ xì mị xì là buồn bực nhất cùng nén giận nam nhân. Nổ bù nạ gạ, đánh thật hay mà kỳ không mất thích hợp bắt lấy nổ bù nạ gạ đầu, bắt đầu cổ vũ tiểu tử này, chính là như vậy, tiếp tục đánh xuống. Chúng ta kẻ nản thế nhưng là sẽ không thua bất luận người nào mà kỳ khích lệ thế nhưng là để nổ bu nạ gà mừng đến nhảy nhót tương bừng. Mà người xem ở trong sen lẫn không ít gieo hò cùng ca ngợi càng làm cho khỉ nhỏ không kìm được vui mừng. Còn kém hai tay chống nạnh cười ha ha, tại khoe khoang đủ đằng sau, nổ bu nạ gà cô ý chạy đến hì ạ xỉ trước mặt. Ta thế nhưng là trung học sơ cấp mở vợ tờ, làm sao lại thua cho ngươi đâu hì ạ xỉ răng cắn đến rất băng vang. Hỏa diễm gần như sắp muốn bạo liệt, vừa quay đầu, nhìn thấy sổ hổ cụ cái kia vững như thái sơn Phật tóc trắng, thì ạ xì hít sâu hai cái, sắp bạo phát đi ra hỏa diễm toàn bộ thu liễm thể nội, tại hai mắt ở trong tiếp tục thiêu đốt phát nhiệt. Tốt, kẻ nạn, ta liền nhìn xem các ngươi làm sao tới ngăn cản ta hỏa diễm nam hỉ xạ xì mịt xì.